Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 916, trang 916. Chính là thật sự nói lên. Bên ngoài những người đó cũng không biết hắn rốt cuộc có bao nhiêu điên. Sở Đức điên trình độ từ kỵ sĩ đoàn liền không phải bàn cãi. Sở Đức từ trở về đến bây giờ đã có một ngày thời gian, kỵ sĩ đoàn những cái đó lão nhân lại không có một cái muốn cùng Sở Đức tiếp xúc. Nhưng thật ra kỵ sĩ đoàn một ít tân nhân đối vị này lừng lẫy nổi danh vai hề tướng quân có chút tò mò, cho nên lần này Sở Đức như cũ còn sẽ không có cái gì trừng phạt. Tiểu Đế A ghé vào trên sofa tò mò nói, hẳn là Địch Lạc Y hồi tưởng phía trước ở bị nhổ trồng chip khi nghe được cái kia kinh người tin tức, thậm chí trong đầu ẩn ẩn có một cái suy đoán, có lẽ Sở Đức lần này trở về sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt không nói, ngược lại hắn ở Áo Lai đế quốc địa vị sẽ tới xưa nay chưa từng có đỉnh núi. Còn có 20 phút, mới nhất một lời nói liền đổi mới. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh hai người hơi mang khẩn trương ngồi ở trước máy tính, đối với này một lời nói nội dung, hai người trong lòng kỳ thật từng có rất nhiều loại suy đoán, chỉ là vô luận nào một loại suy đoán cũng chưa biện pháp thuyết phục vì cái gì Sở Đức muốn đóng cửa chính mình liên lạc phương thức. Phó biên nói nhân vật truyện ký trước tiên bản, nàng có thể trước tiên bắt được, kia đảo không tồi. Sở Hinh gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, sau đó đột nhiên đối Tô Đinh Hương nói một câu, Đinh Hương tỷ, ngươi nói ta ca có thể hay không học nhân gia làm cái gì tự sát thức tập kích a? Ngoặc kép, Tô Đinh Hương lúc ấy một ngụm thủy thiếu chút nữa không phun ra tới, nói thật, ở mỗi một khắc, Tô Đinh Hương trong đầu cũng hiện lên ý nghĩ như vậy, chính là hiện tại. Nàng tổng không thể cùng Sở Hinh nói thật, sao có thể đâu? Tô Đinh Hương liên tục xua tay, đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đây là căn bản không có khả năng sự, Sở Hinh tựa hồ là bị Tô Đinh Hương nói cấp an ủi tới rồi. Lại yên lặng quay đầu đi, chỉ là nàng không biết, Tô Đinh Hương trong lòng cũng có chút thấp thỏm, bởi vì trừ bỏ cái này lý do ngoại, nàng là thật sự không nghĩ ra được Sở Đức đến tột cùng vì cái gì muốn cắt đứt liên lạc. 20 phút thời gian, đang chờ đợi có vẻ phá lệ dài lâu, ở 12 giờ tới rồi nháy mắt, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh lập tức đổi mới giao diện, sau đó nhìn tân đăng truyện tranh, kỳ thật liền ở đổi mới trong nháy mắt kia. Tô Đinh Hương tay đều có chút phát run, nàng không dám làm bên cạnh Sở Hinh nhìn ra tới có cái gì không đúng, cho nên cố ý sinh động một chút không khí. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Nói không chừng ngươi ca hiện tại so với phía trước qua muốn tốt hơn nhiều đâu. Cũng không biết có phải hay không một loại trùng hợp, liền ở Tô Đinh Hương nói xong câu đó thời điểm, truyện tranh bìa mặt bị đổi mới ra tới, Tô Đinh Hương ngẩng đầu hướng tới bìa mặt vừa thấy, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, không chỉ có là nàng, Sở Hinh này sẽ cũng cùng nàng giống nhau ngây ngần cả người. Tô Đinh Hương kia há mồm quả thực liền cùng khai quang giống nhau, nàng mới vừa nói xong Sở Đức khả năng quá so với phía trước muốn tốt hơn nhiều, liền thấy Sở Đức một bộ dáng vẻ đường đường bộ dáng xuất hiện ở truyện tranh thượng, cái dạng này có thể so gần nhất Sở Đức mỗi ngày giả ngu bạch ngọt thoạt nhìn muốn khí phách nhiều, chỉ là nơi này duy nhất có một chút cố tình làm Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh cực kỳ há hốc mồm, Sở Đức gia hỏa này. Hắn như thế nào ăn mặc áo lai đế quốc quân trang a? Cơ hồ là trong nháy mắt, trên mạng liền nhanh chóng nổ mạnh mở ra, vô số người đọc xem xong bìa mặt sau, tất cả đều lâm vào khiếp sợ bên trong, bình luận số lượng trong lúc nhất thời điên cuồng bạo lều. Sở Hinh muốn tiếp tục đi xuống xem trang sau, đều xuất hiện vài lần bạch bình, Sở Đức như thế nào sẽ trở lại áo lai đế quốc. ở mẫu gian trong ký túc xá. Trung thực truyện tranh người đọc, Tiểu Lý đồng học nhìn đổi mới ra tới giao diện, có thể nói là hỏng mất nói, cùng Sở Hinh các nàng giống nhau. Hắn cũng tạp ở trang thứ nhất, bất quá gần này bìa mặt nội dung liền đủ để cho Tiểu Lý thần kinh thác loạn. Cái gì? Liền ở Tiểu Lý thác loạn thời điểm, Tiểu Lý bạn cùng phòng tò mò thấu lại đây, hắn nhìn mắt màn hình. Tức khắc, ta đi, một tiếng, Sở Đức gia hỏa này hảo soái a. Hắn đây là đã thành người mạnh nhất sao? Tiểu Lý bạn cùng phòng từ trên xuống dưới đánh giá một chút Sở Đức kia thân, có thể nói thượng là đã hiện eo hình lại hiện chân dài quân trang, rất là tán thưởng gật gật đầu, vẫn là này áo quần thích hợp vai chính. Ai, từ từ, Tiểu Lý, ngươi làm gì vẫn luôn cái này biểu tình? Vừa mới đuổi theo một nửa chương, mạch não còn dừng lại ở Sở Đức muốn trở thành thế giới người mạnh nhất. Hơn nữa đôi áo lai đế quốc quan cảm cũng không tệ lắm Tiểu Lý bạn cùng phòng. Hoàn toàn không hiểu Tiểu Lý hiện tại hỏng mất nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, ngươi như thế nào có thể trở về a? Tiểu Lý nhìn ở bên cạnh một cái kính ngắt lời bạn cùng phòng. Hoảng hốt gian thấy được nửa năm trước chính mình, giao tưởng nửa năm trước kia. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng có thể bởi vì Sở Đức ăn mặc áo lai đế quốc chế phục mà hỏng mất. Tô Đinh Hương có chút hoảng hốt lại đổi mới một chút giao diện, cũng đúng lúc này. Trang web rốt cuộc ổn định xuống dưới, trang thứ nhất nội dung cũng tùy theo xuất hiện. Sở Đức đích xác như bìa mặt như vậy đi áo lai đế quốc, bất quá hắn đi áo lai đế quốc đảo không phải vì cơm ngon rượu say. Từ Tần Đường góc độ tới xem, Sở Đức giờ này khắc này đi áo lai đế quốc đúng là phản bội hành vi, nếu bị bắt được về sau chỉ sợ đại tá tám khối đều là nhẹ. Chính là nếu nhìn truyện tranh như vậy liền sẽ phát hiện Sở Đức giờ này khắc này lựa chọn là thượng thượng tuyển Trúc Huyền Nguyệt, không biết chính là Sở Đức ngày đó thu được kia phân về vận mệnh tờ giấy chung có như vậy một câu. Hết chương.